thiếu phu nhân vô lại, chương 983, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 7. Góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, nhìn chằm chằm Hàn Như Y, nhẹ giọng hỏi, chẳng qua là giọng nói cũng rất âm trầm, gần từng chữ nói ra. Cô rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng bỏ qua, cô rời khỏi anh ta. Hàn Như Y nghĩ cũng không có nghĩ bật thốt lên, chỉ cần cô cùng anh ta từ nay về sau không gặp gỡ nữa, các người cái gì cũng không có quan hệ, để cho anh ta hoàn toàn đau đớn không thôi, tôi mới có thể từ bỏ ý đồ. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tôi cũng sẽ cố hết sức quấy rầy cuộc sống hôn nhân của các người. Trừ phi cô đem chân tướng nói cho Tịch Giản Cận, cô để cho Tịch Giản Cận theo tôi quyết tuyệt một phen. Chẳng qua là cô sẽ nói cho anh ta biết đi. Hàn Như Y nhìn Bạc Sủng Nhi, nhẹ nhàng mở chừng hai mắt. Cô bỏ được sao, cho anh ta biết anh ta rốt cuộc đáng thương cỡ nào. Cho anh ta biết thật ra thì anh ta cao ngạo, chỉ có điều đều là mặt ngoài hay sao? Hoặc nói, cô có thể làm cho người ta đánh bại tôn nghiêm cùng hết thảy anh ta sở hữu sao? Chân tướng cô không nỡ nói cho anh ta biết, mà một mình cô đứng ở trước mặt của anh ta, nói tôi không tốt, Tịch Giản Cận anh ta cũng sẽ không tin cô. Hàn Như Y cong môi kiêu ngạo nở nụ cười, tình yêu hoàn mỹ kia thì thế nào, thủy chung không phải toàn bộ sinh mệnh, tôi đợi chờ ngày này, ước chừng hơn 4 năm, tôi đều ở trước mặt Tịch Giản Cận sắm vai vô cùng tốt. Coi như là tập đoàn Bạc Đế các cô lợi hại kia thì thế nào? Coi như là Tịch Giản Cận yêu cô kia thì thế nào? Anh ta cũng sẽ không tin lời cô nói đấy, nhân sinh vốn là như thế, người nào thẳng lấy tín nhiệm trước người đó chính là người thắng. Mà cô từ lúc ban đầu cũng một mực ở trước mặt Tịch Giản Cận sắm vai một cô gái đáng thương, một cô gái không có bất kỳ tâm kế nào, hiểu chuyện yếu đuối. Tịch Giản Cận bởi vì áy náy tự nhiên là sẽ không nghĩ tới tâm cơ của cô rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đi nước Mỹ, mỗi ngày cô trôi qua rất vui vẻ, coi như là Bạc Tình cùng Bạc Sủng Nhi giám thị kia thì thế nào. Tịch Giản Cận là quân nhân, không ra nước ngoài được, không tận mắt thấy cô rốt cuộc trôi qua như thế nào, cô chỉ cần khóc, không lên tiếng, Tịch Giản Cận sẽ bất đắc dĩ, sẽ suy đoán. Sắc mặt Bạc Sủng Nhi càng ngày càng khó nhìn, cô không phải là chưa nhìn ra Hàn Như Y rốt cuộc không biết sợ cỡ nào. Thật giống như theo như lời cô ta nói, coi như là chính mình nói cho Tịch Giản Cận, Hàn Như Y mục đích là trả thù anh, là muốn anh đau đến không muốn sống, là muốn cho bọn họ tách ra, chưa chắc anh sẽ tin. Cách chương.